Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 491, ba cái nguyện vọng. Namek thần long là Polunga. Ở Namek trong lời nói là mộng chi thần ý tứ. Thần long Polunga có mấy nghìn thước cao, thân hình khổng lồ. Cường kiện trên thân thể phân bố phát đạt bắp thịt và hai cái thực lực mạnh mẽ cánh tay. Trên đầu cùng vai bên cạnh chỗ đều dài hơn màu đen góc. Rộng thùng thình cao ngất trong thân thể ẩn chứa so với địa cầu thần long lực lượng càng thêm cường. Đại, lấy Valos nhãn quang, hắn càng ưa thích địa cầu cái kia thần long. Ứng với vì cái kia thần long cùng chính mình hoa hạ thần long nhất dạng. Namek thần long liền như cùng dài quá đôi cánh thần lằn một dạng. Ở Valos trong tiềm thức, hắn căn bản cũng không xứng đáng thần long hai chữ này. Theo thần long Polunga xuất hiện, nó trừng mắt đỏ thắm hai mắt, cúi đầu nhìn kỹ Valos ba người. Âm thanh vang dội ở chân trời vang lên. Góp đủ 7 viên long châu người a, có thể nói ra nguyện vọng của ngươi. Vô luận nguyện vọng gì đều có thể, chỉ hạn 3 cái. Valos cũng không lời nói nhảm, liếc nhìn bên người Bulma cùng Mei Terumi, sau đó mở miệng nói: "Ta thích để cho ta có nữ nhân đều có thể thu được trường sanh bất lão năng lực." Polunga trầm mặc hồi lâu, thô khoáng thanh âm lần thứ hai vang lên: "Lấy ta năng lực còn làm không được cái này, ta có thể giao phó ngươi loại năng lượng này, tặng cho ngươi kết hợp nữ tử đều có thể trường sinh." Valos suy nghĩ một chút, gật đầu. Valos còn lại nữ nhân có thể không phải ở Dragon Ball thế giới. Lấy cái này cái thế giới thần long không thỏa mãn được nguyện vọng cũng tình hữu khả nguyên. Để cùng chính mình kết hợp nữ nhân sở hữu trường sinh năng lực. Đã bất quá, lần sau rồi đến khác thế giới đi. Có thể chính mình giao phó bọn họ. Polunga thấy Valos gật đầu. Nó con mắt đột nhiên sáng, bắt đầu ánh sáng màu đỏ. Từng viên một không nói rõ được cũng không tả rõ được ngân bạch sắc hột trong nháy mắt đi vào Valos. Trong thân thể, thấy vậy, Valos lần nữa mở miệng nói. Thần Long, ta nguyện vọng thứ hai là, xin giúp ta đem vũ khí này cải tạo dưới. Cải tạo thành ý biến đổi hình dạng. Dứt lời, Valos trực tiếp từ trong cơ thể xuất ra một bả trưởng đoạt. Cây súng này vẫn là ban đầu ở hải tặc thế giới làm ra. Một mạch đến hiện tại cũng chưa từng dùng qua. Không được, Valos không muốn động dùng vũ khí này. Mà là không có một đối thủ có thể cho Valos xuất ra vũ khí chiến đấu. Trường thương vẫn tồn tại Valos trong cơ thể bị hắc ám thần lực sở cải tạo. Cho đến hôm nay đều nhanh phải tiến giai hậu thiên chí bảo. Tiến thêm một bước, tiến nhập tiên thiên lời nói. Cái kia uy lực thật đúng là không thể tưởng tượng. Bất quá Valos cũng biết, hắn đang nằm mơ, hậu thiên tiến nhập tiên thiên có thể không phải dễ dàng như vậy một việc. Thần long Polunga đỏ thắm mắt nhìn lại Valos trong tay cầm trường thương. Trong mắt hồng quang bỗng nhiên nổi lên, vô hình vô chất hột lần nữa từ vô danh chỗ đầu nhập trường thương bên trong. Sau đó thần long Polunga lần nữa mở miệng nói, người nguyện vọng thứ hai đã thực hiện, người thứ ba. Nguyện vọng sau cùng, nhanh nói ra đi. Valos không để ý thần long Polunga, ngược lại thấy trường thương trong tay. Tâm niệm vừa động, trường thương trong nháy mắt biến thành trường kiếm. Tâm niệm cử động nữa, trường kiếm lại biến mất, biến thành một cây gậy. Thấy vậy, Valos mỉm cười, đem gậy gộc biến thành nguyên thủy hình thái thả vào bên trong cơ thể. Ngẩng đầu nhìn thần long Polunga, mở miệng nói. Người thứ ba nguyện vọng, cho ta 100 bộ đồng phục chiến đấu, vốn có tùy ý biến hóa ngoại hình, không thể mài mòn, không thể phá hư thuộc tính. Thần long Polunga lần nữa trầm mặc, Valos nguyện vọng thật sự là có chút hơi khó hắn, cơ bản đều là phá hư thế giới quy tắc nguyện vọng. Sau đó hắn trầm giọng nói, tùy ý biến hóa ngoại hình đồng phục chiến đấu có thể cho ngươi, không thể mài mòn. Không thể phá hư cái này thuộc tính ta làm không được. A, người không phải thần long sao? Làm sao liền cái này đều làm không được? Không phải nói nguyện vọng gì đều có thể thực hiện sao? Valos cười thầm, trên mặt bất động thanh sắc mở miệng nói. Như vậy đi, ta cho ngươi 100 bộ tự động khôi phục đồng phục chiến đấu a. Có thể, theo Valos thoại ngữ hạ xuống. Trên bầu trời đột nhiên rơi dưới một cái dương lớn. Trong dương cất giữ trong 100 bộ giống nhau như đúc bạch sắc đồng phục chiến đấu. Theo chiến đấu này dùng xuất hiện, thần long Polunga kêu lên. Nhân loại, nguyện vọng của ngươi đã toàn bộ thực hiện. Như vậy gặp lại sau. Dứt lời, thần long Polunga thăng vào bầu trời. 7 viên long châu lập tức phân tán đến Namek các nơi. Cả mảnh nhỏ bầu trời lại lần nữa khôi phục rõ ràng sáng. Hoa Mỹ dương quang phổ chiếu xuống tới. Chiếu ở trên mặt đất. Chiếu rọi ra ấm áp cùng tường khí tức. Thấy vậy, Valos mỉm cười. Ngược lại trực tiếp cầm lấy trên đất đồng phục chiến đấu. Mặc vào một bộ, tâm niệm vừa động, nhất thời biến thành quần áo thường dáng dấp. Trên dưới đánh giá chính mình mặc trên người quần áo thường. Valos thỏa mãn cười cười. Ngược lại đối với Bulma cùng Mei Terumi nói ra. Các ngươi cũng thay một bộ a. Tuy là không phải là không có thể hư hại. Nhưng ít nhất so với y phục trên người tốt. Nếu có chiến đấu đem y phục làm hư. Các ngươi khoa liền ra ánh sáng. Có y phục này. Ít nhất cũng có thể tự động chữa trị. Bulma cùng Mei Terumi không có mở cửa. Trực tiếp liền đi tới Valos bên người cầm lấy một bộ quần áo liền đổi lên. Tự động biến hóa ngoại hình. Tự động chữa trị y phục bọn họ cũng sẽ không cùng Valos khách khí cái gì. Y phục này muốn biến bộ dáng gì nữa liền biến bộ dáng gì nữa. Nghiệp dư nữ tính. Không có cái nào có thể ngăn cản cái này cám dỗ. Mặc quần áo tử tế hai nàng. Một hồi biến hóa thành cái dạng này. Một hồi lại biến hóa thành một cái dạng khác. Đùa bất diệt nhạc hồ. Thấy vậy, Valos bất đắc dĩ cười. Ngược lại tiếp tục mở miệng nói. Đi thôi. Không đi nữa Namek đại trưởng lão khả năng liền nóng lòng chờ. Bulma cùng Mei Terumi gật đầu. Cũng không còn mở miệng nói cái gì. Trực tiếp theo Valos hướng đại trưởng lão chỗ ở địa phương phi đi tới. Không bao lâu. Valos ba người liền trở về đại trưởng lão ở địa phương. Vừa mới đạt đến. Valos cũng cảm giác được một cỗ cùng Mei Terumi tương đương khí tức. Nghĩ lại, nhất thời liền hiểu rõ ra. Có thể là đại trưởng lão cho cái kia gọi nêu người Namek mở mang tiềm lực a. Quả nhiên, chính như Valos nghĩ vậy. Các loại, chờ, bọn họ đi vào đại trưởng lão nơi ở lúc. Nhất thời cũng cảm giác được nêu bất đồng. Lúc này dáng vẻ của hắn còn hơn hồi nãy nữa muốn tinh thần nhiều. Khí thế trên người cũng càng thêm nồng hậu không ít. Đại trưởng lão thấy Valos đám người đi vào. Mỉm cười mở miệng nói. Xem ra nguyện vọng của các ngươi là tầm mắt. Địa cầu tới khách nhân. Hiện tại ta sẽ vì các ngươi mở rộng tiềm lực a. Các ngươi người nào tới trước? Ngoặc kép chấm chấm. Thứ 8 càng đưa đến. Cải trắng hai ngày này cập nhật ra sức a. Kế tiếp quá muốn tiếp tục hay không đâu. Vé tháng. Khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.